Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144, áp lực núi lớn. Lưu Cảnh Trần phi kiếm đem bên trong chiến hạm thạch đầu nhân toàn bộ cắn giết về sau, đem kiếm thu hồi đến cõng lên hộp kiếm, vọt đến chiến hạm bên trong, muốn đem chiến hạm điều đến tự động tuần hành hình thức. Lại phát hiện Tam Đinh Thạch đã đem chiến hạm điều khiển hệ thống đều hủy hoại. Gian ngoan không thay đổi. Lưu Cảnh Trần lạnh lùng nói một tiếng về sau, chợt lách người đi vào chiến hạm dưới đáy. Hai tay nâng lên một chút, hừ lạnh một tiếng quát. Hừ, ha ha. Lưu Cảnh Trần đem dưới chiến hạm rơi phương hướng cải biến, ngược lại hướng về phía núi tuyết bay đi. Bay gần đằng sau, hai tay hất lên, chiến hạm mang theo tiếng rít đụng đầu vào vách núi treo leo bên trên, hóa thành một đám lửa. Hài cốt mang lên hỏa diễm tại nổ vang âm thanh bên trong rơi vào đáy cốc. Sao sao sao sao sao sao, thạch đầu nhân mang lấy ánh lửa nện đến đỉnh đầu thời điểm. Ngả đông ba, một phương bọn người không rảnh tái chiến, dồn dập tránh né. Cũng may này một mảnh tương đối trống trải, chỉ có linh tinh mấy cái giống nhà kho một dạng kiến trúc lớn. Trừ cái đó ra một mảnh khoáng đạt, thạch đầu nhân đem vùng này đập cái nát nhừ. Khắp nơi là bốc lên khói dày đặc hố, bị đập trúng trong kho hàng, bốc lên lửa lớn rừng rực. Pháo tổng đem linh đụng bay về sau, bay lên thân tới vội vã hướng về phía Satoshi cái kia mảnh chút mưa tinh bay đi. Trước mặt tốc độ quá nhanh, đã không cách nào chặn đường. Đằng sau còn chưa rơi xuống đất những người đá này, hắn vận khởi năng lượng từng cái đánh tới. Đánh hơn 100 cái về sau, Lưu Cảnh Trần cũng chạy tới. Một biên chỉ huy phi kiếm hóa thành trăm ngàn chi phi kiếm rào tảng đá người. Vừa nói, pháo tổng, những người đá này là chuyện gì xảy ra? Còn tốt này một mảnh trong kho hàng còn không có giả bộ nhiều ít khoáng thạch. Tổn thất không lớn, nếu không đoạn thời gian trước làm việc đều uổng phí. Pháo tổng nhíu mày nói, thạch đầu nhân ngươi cũng biết, đều là chúng ta khổ công. Nghe nói những năm gần đây tại những tinh cầu khác bên trên, lần lượt có thạch đầu nhân phản loạn sự tình phát sinh. Xem những chiến hạm kia, hẳn là theo Freda tinh tới. Khả năng những người đá này là tới doanh cứu tộc nhân của bọn hắn a. Lưu Cảnh Trần mặt không chút thay đổi nói, chỉ bằng bọn hắn, pháo tổng tự ngạo mà nói, bằng bọn hắn khẳng định chỉ là đi tìm cái chết. Bất quá bọn hắn không biết từ nơi nào tìm tới hai người trợ giúp, một cái cùng một phương không sai biệt lắm trình độ, không đáng lo lắng. Một cái khác cho ta chế tạo phiền toái rất lớn, bị ta va vào ngọn núi chúng, không biết chết không, cũng là coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Ta cái kia một cái hải quái va chạm, thế nhưng là liền Freda đại vương cũng không dám đón đỡ. A, pháo tổng đang ở khẳng định linh không chết cũng bị thương. Nhưng không ngờ sơ ý một chút, một cái khí viên chạm lướt qua, xẹt qua hắn dài rộng cái mông, mở một đạo to lớn phá đít. Lưu Cảnh Trần cũng tương tự chiêu đến khí viên chạm chiêu đãi. Bất quá hắn nhẹ nhõm lóe lên đi qua, quay người nhìn xem một cái to lớn cửa sơn động trước linh, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hỏi, pháo tổng, người xác nhận ngươi vừa rồi đụng người là người này? Sao sao sao sao sao sao, linh bị pháo tổng đụng về sau, tựa như người bình thường bị một đầu chạy tê giác đụng trúng ngực một dạng, ngực xương cốt răng rắc rồi xoẹt dồn dập đứt gãy. Linh người miệng giống suối phun một dạng bắn ra dòng máu, phát ra tiếng vang ầm ầm về sau, giống một cái đạn đạo một dạng chui vào hang núi. Không biết tiến vào ngọn núi bên trong có bao nhiêu cây số. Bị quy tiến sĩ cho ăn một hạt đậu tiên sau, linh khôi phục lại, hung hăng thổ một búng máu nói, cái này đáng chết người mập mạp, lực chiến đấu của hắn không phải chỉ có 400 ngàn sao? Làm sao tốc độ, lực bộc phát, lực công kích sẽ biến thái như vậy? Quy tiến sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta đoán hắn chiêu này khẳng định là có đặc thù sức chiến đấu tăng thêm. Vừa rồi đụng chúng ngươi trong nháy mắt, ta quét hình đến lực chiến đấu của hắn đã vượt qua 500 ngàn. Linh lấy làm kinh hãi. Vượt qua 500 ngàn. Nghĩ một hồi, cắn răng nói. 500 ngàn ta cũng không sợ. Muốn đụng chết ta, không dễ dàng như vậy. Ta trước cạn chết ngươi cái mập mạp chết bầm. Linh bay trở về đến cửa sơn động. Thấy siêu cấp người mập mạp đang ở phá hủy không ngừng hạ xuống thạch đầu nhân. Bên cạnh một cái vóc người thon dài người áo lam cõng một cái hộp kiếm. Hết sức tiêu sái chỉ huy đầy trời phi kiếm cắn giết thạch đầu nhân. Linh thấy cái này người áo lam khí chất rất đặc biệt. Đặc biệt lưu ý một thoáng. Thấy lực chiến đấu của hắn tại 33 vạn. Nghĩ thầm cái này sức chiến đấu khá tốt đối phó. Xử lý trước mập mạp chết bầm lại nói. Nghĩ xong một thoáng ném đi hai cái khí viên chảm ra ngoài. Ra tay trong nháy mắt. Phân một cái hướng người áo lam mà đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.